bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 91, hội nguyên tiêu 6. Góc truyện audio.com. Ngươi đã trở về. Hừ, không phải muốn ở trong hoàng cung vui tiết nguyên tiêu sao? Tan cục nhanh như thế rồi. Hừ, ta chỉ là ăn mặc chơi đùa, không có muốn làm cái gì thực sự. Cười khúc khích, nàng chỉ vào trên người quần áo thư sinh giải thích. Lần này Nhan Hi không hừ mũi mà vươn tay ra tại cái mông kiều nộn của nàng bóp một cái, không được nói xạo. Xấu hổ đỏ mặt, Đào Tiểu Vi bưng cái mông hỏa hỏa lạt lạt lui ba bước, hắn thế nào đánh nàng như một hài tử. Vì vậy nàng không chút do dự thẹn quá hóa giận, người xấu, ngươi cũng không được đánh. Đánh, cái mông, nàng sắc mặt càng hồng vì từ này là từ trong miệng Nhan Hi nói ra, không phải nàng. Nàng giận dỗi, thanh âm nâng lên, nói chung ngươi không thể đánh ta ở đó. Ngươi muốn ra, ngoài, Nhan Hi dễ dàng nói sang chuyện khác, không muốn quấn quýt vấn, để cái mông. Đào Tiểu Vi lập tức chột dạ thế nhưng cúi đầu suy nghĩ một chút, nàng vì sao muốn sợ hãi, thoải mái, thừa nhận thì tốt rồi, chỉ là ra vương phủ dạo phố mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự. Vì vậy nàng càng chuẩn bị tốt để đối kháng cùng Nhan Hi, nâng lên cằm nói, ta muốn xem hội, muốn đi nhìn hoa đăng, muốn đi ăn cái kia. Nàng khoa tay múa chân, một lúc nhớ không nổi Thiên Sương đã từng miêu tả qua cái kia rất ngon, nàng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thiên Sương đang kề sát phía sau nàng mà run rẩy, dùng chân đá, giày của nàng một chút. Thiên Sương sợ hãi nhắc nhở, là mất quả, một ánh mắt lãnh liệt như phi tiêu phóng đến, xong, nàng thảm rồi, điện hạ nhất định sẽ lột ra nàng. Đúng, mất quả, tay nhỏ bé giữa không trung phẩy phẩy biểu đạt ý. Muốn tiễn khách vương gia, ngài quý nhân bận rộn, loại này việc nhỏ khẳng định là không có hứng thú cho, nên chúng ta ngày mai gặp. Vì sao là ngày mai? Khó có được Nhan Hi còn có tâm tình cùng nàng nói chuyện. Hoa đăng buổi tối mới đẹp, nói, cách khác vào đêm mới có thể bắt đầu, ngày hôm nay canh một mới có thể trở về, cho nên, ngày mai gặp không đúng sao? Ta rảnh, Nhan Hi lại bắt đầu chơi càn khôn đại na di, trọng tâm câu chuyện rời đi cực nhanh, Đào Tiểu Vi căn bản theo không kịp. Cái gì, Vi tuy rằng ta không quá thích náo nhiệt thế nhưng ngày hôm nay ta rảnh, người muốn ra đi chơi ta cùng ngươi đi. Nhan Hi bất đắc dĩ giải thích, chán ghét đem dây cột tóc trên đầu Đào Tiểu Vi tháo xuống, mặc lại y phục của ngươi, đem cái này cởi ra, xấu chết được. Cách chương,